Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, Viêm Tỷ Tỷ. Dương Trần tự nói ở giữa, thể nội, diễn thiên quyết, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Một cỗ thôn phệ chi lực, dọc theo cánh tay, tụ hợp vào đến hư thần kiếm bên trong. Ông, hư thần kiếm run rẩy một chút, truyền ra một cỗ trước nay chưa có kiếm minh thanh âm. Dương Trần cánh tay, vậy mà đều đi theo chấn động, phảng phất muốn khống chế không nổi hư thần kiếm. Trong mắt của hắn nổ bắn ra quang mang, lẩm bẩm, so với một lần trước, còn mãnh liệt hơn. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, so sánh bát trọng thiên huyết mạch chi lực, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, vô số hào quang màu vàng, giống như là biển gầm, điên cuồng phun trào mà ra, vậy mà đem chung quanh thế giới màu trắng, khuếch đại thành một mảnh màu vàng, nương theo lấy nguồn lực lượng này lưu động, lúc đầu rung động hư thần kiếm, dần dần ổn định lại, Dương Trần tăng nhanh. Diễn thiên quyết, vận chuyển, thôn phệ chi lực đột nhiên kéo lên, ong ong ong, kiếm minh thanh âm, càng ngày càng mãnh liệt, phương viên 9 triệu trượng không gian, lại bởi vậy vỡ vụn ra, xa xa cửu trọng khôi lỗi thấy thế, trong mắt quỷ hỏa, kịch liệt nhảy lên, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, đây là, diễn thiên quyết, khí tức, làm sao có thể chứ? Hắn là thần tộc tàn hồn không giả, cũng chính là bởi vậy mới biết được diễn thiên quyết khủng bố, thần tộc đều bởi vậy tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, trong mắt vẻ khiếp sợ hóa thành nồng đậm sát ý đến, nói ra, huyền minh hậu duệ chi nhánh huyết mạch diễn thiên quyết, nếu là giết người này, ta làm gì ở chỗ này thủ hộ cái kia bị phong ấn hoang nô. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lướt đi, cửu trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, thân thể cấp tốc biến hóa, qua trong giây lát liền hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ. Còn lại khôi lỗi cảm nhận được biến hóa này, cũng là nhanh chóng biến hóa thân hình, biến thành trạng thái mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh không ngừng, đại địa đều là sụp đổ xuống dưới. Đối với cái này, Dương Trần trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng cao ngang, thể nội diễn thiên quyết vận chuyển càng ngày càng cấp tốc. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, nương tựa theo song trọng lực lượng, y nguyên rất khó khống chế hư thần kiếm, thân kiếm lại lần nữa rung động, bộc phát ra trước nay chưa có ba động, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa đồng dạng. Lên cho ta, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, hai tay gân xanh cổ động, bộc phát ra lực lượng kinh người, có thể hư gần kiếm lại là không cách nào nâng lên mảy may. Một màn này, để hắn kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Ta dựa vào, chơi lớn rồi, hắn nhịn một chút không nổi thầm mắng một tiếng. Lúc này, gần trăm bát trọng thiên khôi lỗi, cách hắn càng ngày càng gần, liền ngay cả cửu trọng thiên khôi lỗi, cũng là quét sạch mà ra. Thấy vậy tình huống, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào vận chuyển lực lượng, lại là không cách nào nâng lên hư thần kiếm mảy may. Đáng chết, quá nặng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú hư thần kiếm. Dư quang bên trong, lại là phát hiện, gần trăm đạo khôi lỗi, cách mình càng ngày càng gần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại khôi lỗi công kích, sắp đánh trúng Dương Trần thời điểm, trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên có hỏa diễm bay lên, tại ngọn lửa này rót vào dưới, Dương Trần lúc đầu không cách nào nâng lên hư thần kiếm, lại là bỗng nhiên nâng lên một tấc, sau đó, hắn tựa như là thoát lực đồng dạng, lực lượng của thân thể bị rút sạch sẽ, hư thần kiếm cũng là bởi vì này chạm rơi mà xuống. Đúng lúc gặp giờ phút này, gần trăm khôi lỗi cuốn tới, quỷ dị chính là, lần giao phong này lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Liền ngay cả chung quanh vỡ vụn hư không, đều là dần dần khôi phục lại. Hư thần kiếm phía trước, kiếm khí màu xám bên trong, truyền ra thôn phệ lực lượng, đem giao chiến sinh ra dư ba thôn phệ. Uy lực của nó tùy theo kéo lên đứng lên, vượt xa khỏi Dương Trần khống chế. Gần trăm khôi lỗi, mới đầu còn có thể đối kháng nguồn thôn phệ chi lực này. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là một cái tiếp theo một cái bị cuốn vào kiếm khí ở trong. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất đạo kiếm khí này đem khôi lỗi nuốt sống một dạng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ. Liền xem như hắn đều cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong, vội vàng cấp tốc lui lại. Rất nhanh, gần trăm khôi lỗi đều bị thôn phệ hết, mà đạo kiếm khí này cũng bắt đầu không ổn định đứng lên, truyền ra một cỗ kinh khủng tử vong hương vị. Đối diện cửu trọng thiên khôi lỗi thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói: ngươi đây là muốn đồng quy vu tận sao? Dương Trần nhún vai, nói ra: chết là ngươi. Vừa dứt lời, hư thần kiếm khí bỗng nhiên nổ nát ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích, giống như là lưu tinh bạo tạc đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia cửu trọng thiên khôi lỗi thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Công kích này quả nhiên cường đại, hắn tự nói một câu, thân hình lấp lóe ở giữa tiến vào không gian bảo khí bên trong. Hoang Nô bọn họ nhìn thấy Dương Trần, tất cả đều sửng sốt một chút. Người sau tựa hồ rất là chật vật, không khỏi ôm quyền nói: chủ nhân, ngài đây là... Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận, không có khống chế tốt lực lượng. Dương Trần vội ho một tiếng, giải thích nói. Vừa dứt lời, một cỗ tiếng oanh minh đột nhiên từ ngoại giới truyền vào không gian bảo khí bên trong. Toàn bộ nội bộ thế giới đều là bởi vậy chấn động một cái. Hoan Nô bọn họ thấy thế, mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, đây là không cẩn thận sao? Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, sau đó phân phó nói: các ngươi nguyên địa tu chỉnh, không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện rời đi, biết không? Vâng, chủ nhân. Hoan Nô bọn họ vội vàng ôm quyền, trong lòng còn tại nói thầm: đánh chết ta a cũng không ra tòa núi lửa này. Bọn hắn nhàn hạ thời khắc luôn luôn có thể nghe được núi lửa bên ngoài truyền đến kinh khủng tiếng kêu thảm thiết cùng hưng phấn cười to. Đối với cái này, Dương Trần cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, thân hình lóe lên ở giữa đi vào núi lửa bên ngoài, lập tức nhìn thấy Tần Hải bị tra tấn chết đi sống lại. Sư phụ, ngài đã tới, nhanh mau cứu ta đi. Tần Hải nước mắt không được chảy xuôi xuống tới. Dương Trần nghe chút kinh ngạc hỏi: không phải đã cổ lận tàn hồn cùng Vu Dung giúp ngươi chia sẻ áp lực sao? Tần Hải nước mắt không ngừng chảy xuôi, nói ra: sư phụ, ngài hay là chính mình hỏi đi. Dương Trần bị lệch ánh mắt nhìn về phía Vu Dung, người sau đang cùng mất đi tu vi Viêm Tiểu Ngọc chơi đùa. Vu Dung, vì sao không tu luyện? Dương Trần mặt lộ uy nghiêm chi sắc, lóe lên ở giữa, đi vào Vu Dung trước mặt. Vu Dung bị giật mình kêu lên, nhìn thấy là Dương Trần, lập tức hai mắt tỏa sáng, năn nỉ nói: sư phụ, ta muốn ăn thịt nướng. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dương Trần trên mặt uy nghiêm chi sắc không giảm. Bọn hắn không dạy ta. Vu Dung chỉ Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, giải thích nói: không dạy rồi. Dương Trần sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, hai người lại là táo bạo như sấm đứng lên: Dương Trần, ngươi thu cái gì đồ đệ? không có một chút đan đạo tiềm lực thì cũng thôi đi. Còn như vậy vụng về, mau đưa lão tử làm tức chết. Tiêu Dao Đan Hoàng giận dữ hét, một bên Lôi Long cũng là sườn núi miệng mắng to. Thằng danh con này, trong đầu đến cùng có hay không tế bào não? Lão phu dạy hắn một câu khẩu quyết, mấy tháng đều không nhớ được. Dương Trần nghe nói cái này phàn nàn thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lúc này mới ý thức được, Vu Dung đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lập tức, hắn vội ho một tiếng, nói, có thể các người cũng không thể đem oán khí đều rơi tại cổ lận tàn hồn lên đi. Chúng ta không có. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long gầm thét một tiếng, nói, là hắn làm. Đang khi nói chuyện, hai người đều đưa tay chỉ hướng Vu Dung. Vu Dung thấy thế, ánh mắt vội vàng né tránh đứng lên, giống như là làm sai chuyện đồng dạng. Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vu Dung thực lực mới bất quá ngưng huyết tam trọng mà thôi, mà cổ lận tàn hồn coi như tải yếu, cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trên thân còn có cái gì bí mật? Dương Trần do dự một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vu Dung tay nhỏ loay hoay góc áo, ấp a ấp úm nói ra, ta gặp hai vị tiền bối không để ý tới ta. Ta liền để tàn hồn kia dạy ta. Ai biết tàn hồn kia suy yếu như vậy, vẻn vẹn mấy ngày liền muốn diệt vong. Dương Trần nghe nói lời giải thích này, triệt để ngây ngẩn cả người. Nhìn Vu Dung ánh mắt biến hóa đứng lên, nhịn không được lẩm bẩm, ta lại khéo léo ra hỏa này. Bất quá, hiện tại tốt, có Viêm tỷ tỷ dạy ta. Vu Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Nói ra, Viêm tỷ tỷ mạnh hơn bọn họ nhiều, đều dạy dỗ ta hai chữ. Lời này vừa ra, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long kém một chút không có bị tức điên rơi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc, cười khổ nói ra, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ngươi đừng trách hắn. Viêm Tiểu Ngọc trải qua trận kia sự kiện về sau, tâm cảnh lại là thăng bằng rất nhiều, mỉm cười nói ra, làm sao lại như vậy? Ta lại cảm thấy Vu Dung dạng này rất tốt. Nàng nói bóng gió là, Vu Dung mặc dù ngốc bên trong ngu đần, cũng không cần đi biết được thế gian thiện ác, nhưng Vu Dung chỗ nào biết được tầng này hàm nghĩa. Hắn còn tưởng rằng Viêm Tiểu Ngọc tại khen chính mình, lập tức hưng phấn lên, nói ra, hay là Viêm tỷ tỷ hiểu ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.